Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1416, chương 1417, Thiên Trì Thành Âu Dương Gia. Phúc Bá không có một cái đứng vững, bị mới hoa khí tức hất bay, cả người đều bay lên trời. A, Phúc Bá, mới hoa tựa hồ ý thức được Phúc Bá không đúng, về phía sau nhìn một cái, trong nháy mắt thân thể thoáng một cái, vững vàng tiếp nhận từ trên trời rơi xuống Phúc Bá. Cảm ơn nhị thiếu gia, Phúc Bá khúc thân nói ra. Hẳn, tuy rằng ngươi là ta người làm trong phủ, nhưng mà bên ta hoa cho tới bây giờ không có đem ngươi trở thành một ngoại nhân, mà là trở thành thân nhân duy nhất của ta. Những người này ta đều nhớ kỹ trong lòng, chưa bao giờ quên. Mới hoa mắt không hề nháy một cái nhìn đến Phúc Bá, mồm miệng lanh lợi nói ra, vốn khom người Phúc Bá, nghe tới câu nói sau cùng sau đó, đủ loại ký ức hiện lên trước mắt hắn. Hắn nhớ, đêm hôm ấy, mưa lớn khắp trời, một vị phụ nữ ôm lấy một cái khí tức yếu ớt hài nhi. Trong sân hô gọi, một cái cửa phòng gõ, nhưng mà cũng không có nhân lý biết. Coi như lúc ấy Phương Thành Chủ cũng cho tới bây giờ không có để ý tới qua. Nếu mà không phải hắn lòng tốt xuất hiện, khả năng đây một cái hài tử liền biết chết trong đêm đó đi. Nhị thiếu gia hảo ý, Lý Phúc chân thành ghi nhớ, ngài vẫn là nhanh đi đại sảnh đi, không thì lão gia trách tội lên. Không phải là đùa, Phúc Bá thúc giục. Mới hoa gật đầu một cái, hai ba bước liền đi ra tiểu viện, lướt qua hoa viên, đi ngang qua đường mòn, xuyên qua một rừng cây nhỏ. Đây mới đi tới chính lộ trên, đi ước chừng 5-3 phút, rốt cuộc đã tới đại sảnh. Lúc này trong đại sảnh đã sớm người ngồi đầy, ngồi trên là Phương Thành Chủ, ngồi phía dưới dĩ nhiên chính là khách tới rồi. Nhưng mà những này khách tới, đối với mới hoa lại nói, hắn không quen biết bất cứ ai. Cha, mới hoa âm thanh phi thường có nhuộm đẫm lực, mấu chốt còn phi thường dễ nghe. Lời này vừa nói ra, nhất thời đưa tới không ít ánh mắt quét nhìn. Đến, liền nhập tọa đi. Phương Thành Chủ không có chút nào để ý tới mới hoa, mà là đối tử tốn nói, hoàn toàn không có phụ tử trong lúc đó loại kia huyền diệu quan hệ. Một màn này cũng rơi vào khách tới trong mắt. Phương Thành Chủ, ta nhớ ngươi nói qua, ngươi chỉ có một con trai. Hôm nay vị này là Âu Dương Liên Thành, híp mắt nhìn đến mới hoa thuận miệng cười nói. Không chỉ là Âu Dương Liên Thành cũng như này nghi hoặc. Coi như là cái khác khách tới đồng dạng là có đến đủ loại không hiểu. Bọn hắn đều muốn biết vị thiếu niên này cùng Phương Thành Chủ cuối cùng là quan hệ như thế nào. Nghe xong khách tới mà nói, nhìn đến thiếu niên kia có vẻ hơi lạnh buốt gương mặt, Phương Thành Chủ trên mặt lần nữa có nụ cười rực rỡ. Chư vị, vị này chính là ta tiểu nhi tử rồi. Mới hoa, chỉ là ta cũng không có đem công bố tại trước mặt người khác. Hắn một mực dốc lòng tu luyện, cho tới bây giờ không có ở trước mặt người đời ra mặt. Nơi lấy các ngươi không biết cũng là tình hình có thể chấp nhận. Phương Thành Chủ đa mưu túc, chí. Những người còn lại đều y y gật đầu, duy chỉ có một cái nữ tử, từ vào cửa đến bây giờ, vẫn bày một bộ mặt mày ủ rũ bộ dáng, giống như chết lão công thương tâm như vậy. Cha, nói mau a, Âu Vương Thiến, nhỏ giọng đốc thúc Âu Dương Liên Thành, nói ra, bọn hắn mục đích chuyến này, kỳ thực chính là vì đến giải trừ hôn ước, vào ngay hôm nay Nghị đã chết. Kia hôn ước liền không thể đúng hẹn tiến hành, tất nhiên cần cho đối phương làm hậu sự thời gian. A, nga, tốt, lập tức. Âu Dương Liên Thành trên mặt trong nháy mắt sản sinh vô số biểu tình, mỗi một chữ phía sau đều có không giống nhau cảm thụ. Đại sảnh rất rộng rãi, mới hoa ngồi tại mặt bên tới gần Phương Thành Chủ vị trí, mà một bên khác chính là Âu Dương Thành Chủ một số người. Hắn chi lớn, Thiên Trì Thành không cần Vĩnh Định Thành nhỏ. Trong mấy người, liền cân nhắc Âu Dương Liên Thành tu vi cao nhất, thậm chí có kim đan kỳ tu vi, nhưng mà coi như vậy lại có thể thế nào? Hắn mới hoa tu vi tự nhiên cũng không thấp, có thể là đối phó kim đan sơ kỳ người, vẫn là có thể đắc tâm ứng thủ. Phủ thành chủ ra, Lâm Tiêu mang theo Lâm Sương đi tới phủ thành chủ. Lúc này phủ thành chủ có thể nói là trấn giữ lớn nghiêm. Một con ruồi cũng không nên nghĩ bay vào đi. Đón lấy, đem cái này cho các ngươi phương thành chủ nhìn, hắn sẽ hiểu. Lâm Tiêu vừa nói, trực tiếp liền ném ra ngoài một khối viền vàng lệnh bài. Chính là Hắc Bạch Kiếm Cung đệ tử lệnh bài. Tuy rằng Lâm Tiêu không biết lệnh bài đại biểu cái gì, nhưng lại có thể đại biểu hắn là Hắc Bạch Kiếm Cung người. Môn khẩu thủ vệ nhận lấy lệnh bài sau đó, như một làn khói hướng về bên trong chạy đi. Cũng không lâu lắm, hộ vệ đã trở về. Mới đầu còn hung thần ác sát, lúc này chính là biến đến mức dị thường thân thiết. Đại nhân thỉnh, đều là có chút mắt không thấy Thái Sơn. Liên đại nhân cũng không nhận ra. Nhìn sao hộ vệ quạt mình bạt tay, còn một bên khách khí cùng Lâm Tiêu phụng bồi không phải. Nhìn thấy hộ vệ trực tiếp như vậy, thái độ thành khẩn, Lâm Tiêu cũng lười để ý tới, mang theo Lâm Sương hướng về phủ thành chủ đi tới. Lúc này trong thành chủ phủ thảo luận dị thường kịch liệt, chính là bởi vì Phương Nghị đắc tội Hắc Bạch Kiếm Cung người. Lúc này mới khiến cho Âu Dương gia không thể không trước thời gian đến trước Phương gia phân tích đối sách. Thật không nghĩ đến, bọn hắn vừa tới, cái này Hắc Bạch Kiếm Cung lệnh bài cũng liền đến. Vừa mới hộ vệ cầm lấy kia tấm bảng hiệu, bọn hắn cũng đều nhận thức, rõ ràng chính là thứ thiệt Hắc Bạch Kiếm Cung lệnh bài. Phía trên Hắc Bạch kiếm khí nồng hậu đáng sợ. Phương huynh, chuyện này ngươi xem đó mà làm. Việc hôn sự này ta là bất kể như thế nào cũng muốn cự tuyệt. Hơn nữa ngươi kia con trai lớn đã chết, cũng không thể gọi nữ nhi của ta tại truyền gả ngươi tiểu nhi tử đi. Âu Dương Liên Thành nhíu mày một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Phương thành chủ vẻ mặt sầu khổ, ngơ ngác ngồi trên ghế ngồi, nhìn đến từ trước viện đi vào Lâm Tiêu, tại sau đó nhìn thấy sau lưng Lâm Tiêu Lâm Sương, theo sau trợn to hai mắt, cũng không ngồi yên nữa, trực tiếp liền từ ghế ngồi đứng lên. Vừa vặn Lâm Tiêu đem một màn này xem ở rồi trong mắt, cười ha ha một tiếng nói, Phương thành chủ, khách khí như vậy a, không cần làm phiền ngươi đứng dậy, ta cùng gia muội là không mời mà tới. Vừa dứt lời, người Âu Dương gia đồng dạng quay đầu nhìn sang. Âu Dương Thiến đối với Lâm Tiêu bộ dáng dị thường quen thuộc. Chuyện này cắn răng nghiến lợi nhìn đến Lâm Tiêu, tay gắt gao bắt lấy cái ghế bên cạnh tay vịn, hận ý tràn đầy, cha, chính là người này, giết chúng ta Âu Dương gia đệ tử. Âu Dương Thiến nói ra, nghe xong nữ nhi mình mà nói sau đó, Âu Dương Liên Thành không khỏi nhìn thêm mấy lần Lâm Tiêu. Không nghĩ đến anh hùng xuất thiếu niên a, còn trẻ như vậy liền trở thành Hắc Bạch Kiếm Cung đệ tử chân truyền. Tiền đồ bất khả hạn lượng, bất khả hạn lượng a. Âu Dương Liên Thành vội vàng đứng lên, hướng về phía Lâm Tiêu gật đầu một cái, ôm quyền nói ra, tại đây vốn là Phương gia địa bàn, nhưng mà đây Âu Dương Liên Thành vậy mà hướng bọn hắn giết chết kẻ thù lấy lòng, đây cũng không phải là một cái chuyện tốt. Hắc Bạch Kiếm Cung thì lại làm sao, ta Huyền Ma giáo chẳng lẽ còn sợ phải không? Nghĩ tới đây, Phương thành chủ ánh mắt thoáng cái sắc bén lên, cả người trong lúc bất chợt từ chỗ ngồi vừa nhảy ra. Hừ, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới. Tốt, tốt, rất tốt, người tới bắt lại cho ta. Phương thành chủ mất con nỗi đau còn chưa đi qua, Lâm Tiêu xem như đụng phải. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?